Chú chắc không? Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có Hạ Tử Hầu ở đấy cho nên Dương Di không thể ở lại nhà Tạ Kiến Minh nữa mà phải cùng cậu đi về nhà để cậu không nghi ngờ. Trên đường về ngồi trong xe, cả hai không nói chuyện một lúc lâu cho đến khi Hạ Tử Hầu buộc miệng nói. Dạo này chị thường xuyên không về nhà, chị ở nhà chú Kiến Minh sao? Dương Di ngạc nhiên nhìn cậu khá lúng túng trả lời. Làm gì có chứ? Chị về trễ sợ làm ồn em ngủ cho nên thường ở nhà của Hiểu Hiểu. Ồ ra là vậy. Hạ Tử Hầu quay mặt ra phía ngoài nhìn khung cảnh trên đường, trầm tư suy nghĩ. Đương nhiên là cậu biết Hạ Dương Di nói dối. Rõ ràng chị ấy không ở nhà Hiểu Hiểu. Rõ ràng đồ đạc trong nhà Tạ Kiến Minh mấy thứ đó đều là của Dương Di. Biết rằng Dương Di với Tạ Kiến Minh có điều gì đó bất ổn, nhưng Hạ Tử Hầu vẫn không vạch trần mà muốn Dương Di tự nói ra. Nhưng trong lòng cậu vẫn không muốn chuyện này là thật, dù sao thì cả hai cũng chênh lệch tận 14 tuổi. Sáng hôm sau, Dương Di còn mơ màng ngủ trong phòng thì dưới nhà đã ồn ào tiếng nhạc. Cô bực bội lấy tay bịt tay lại, lăn lộn sang trái rồi khó chịu lăn sang phải. Cuối cùng là không chịu được tiếng ồn nữa mà bực bội mở mắt ngồi bật dậy. Bước chân mạnh đi xuống dưới nhà, thấy Hạ Tử Hầu cùng với đám bạn gồm 3 nam 2 nữ mở nhạc to muốn vang khắp khu phố, còn nhảy nhót như con lăng quăng, chỉ có duy nhất một cô bé gái xinh xắn ngồi yên tĩnh trên sofa thôi. Dương Di liền lấy chiếc dép đi dưới chân mình lên ném thẳng một phát trúng ngay vào đầu Hạ Tử Hầu rồi khoanh tay nói to. Hạ Tử Hầu, mới sáng sớm em làm trò điên khùng gì vậy? Hạ Tử Hầu vừa xoa đầu vừa đi đến tắt tiếng nhạc, không gian cuối cùng cũng yên tĩnh không một tiếng ồn nữa. Hạ Tử Hầu nhìn Dương Di phì cười hê hê trả lời. Chị à, hôm nay chị đi ra ngoài chơi đi, bọn em ở nhà chơi ồn lắm. Dương Di cầm lên chiếc dép còn lại dưới chân ném thẳng vào mặt Hạ Tử Hầu không một chút thương tiếc bảo. Em đuổi chị à, dạo này thiếu đòn nên ngứa tay ngứa chân đúng không? Ây không phải, chị xem ở nhà ồn như vậy chắc chắn chị không chịu được đâu. Cô định mắng lại nhưng suy nghĩ nếu giờ này đến công ty của Tạ Kiến Minh thăm dò một chút về việc Tạ Kiến Minh làm sao để lật đổ Trương Tiêu cũng không tồi, nên liền thay đổi sắc mặt. Cô từ từ đi đến nhìn Hạ Tử Hầu cảnh báo cậu an phận không được phá banh nhà làm mấy đứa bạn của Hạ Tử Hầu nhìn cũng sợ theo. Nói xong vô tình nhìn sang tay của cô bé ngồi ở sofa. Trên cổ tay của cô bé đó có một hàng vết xước nằm ngang, nhìn kỹ thì ở dưới từng hàng vết xước đó còn có vết sẹo nằm dưới. Nhìn trông kỳ lạ thật nhưng cũng không quan tâm. Chuyện của người khác đảm bảo Hạ Dương Di cô không lo chuyện bao đồng nên nhìn lướt qua thì cô đi thẳng vào nhà tắm thay đồ. Một cậu trai trong đám bạn của Hạ Tử Hầu liền nói. Nhìn chị cậu cứ quen mắt thế nhỉ? Quen mắt à, chắc cậu nhìn thấy chị ấy ở trên bìa tạp chí nhãn hàng nào đó. Một lúc lâu Dương Di đi ra khỏi nhà đi thẳng đến công ty tìm Tạ Kiến Minh. Lễ tân của công ty không cho cô vào vì không có hẹn trước. Trùng hợp Tịnh Y Tâm đi ngang qua nhìn thấy Dương Di ngạc nhiên liền nói. Hạ Dương Di, Dương Di quay người lại nhìn thấy trước mặt là Tịnh Y Tâm liền tỏ ra chán ghét nói. Đưa tôi gặp Kiến Minh, cô gặp anh ấy làm gì? Dương Di mỉm cười nhíu mày trả lời. Cô quản được, Tịnh Tê Tâm định phản ứng lại nhưng thấy Lễ Tân vẫn đang nhìn nên cô mỉm cười thân thiện trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có ý đó, chỉ là chủ tịch Tạ đang họp không tiện gặp cô. Dương Di khá ngạc nhiên vì thái độ nhượng bộ hôm nay của cô ta nhưng lại nhìn thấy mọi người đi lại liền hiểu ra Tịnh Y Tâm chắc xây dựng hình tượng ở công ty rất tốt nên mới có thái độ hiền lành như vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt Tịnh Y Tâm đáp. Tôi đợi được, được thôi. Nói xong Tịnh Y Tâm đi trước dẫn đường cho Dương Di đi đến phòng của chủ tịch ngồi đợi. 20 phút rồi đến nửa tiếng rồi Tạ Kiến Minh vẫn chưa thấy đâu. Hết kiên nhẫn cô liền đi ra khỏi phòng nhìn thấy một nhân viên đi ngang qua. Dương Di kéo tay cô nhân viên nữ lại hỏi. Chị ơi, phòng họp ở đâu? Hả, phòng họp đi phía trước rẽ phải rồi rẽ phải thêm một lần nữa là đến. Ồ, cảm ơn chị. Dương Di đi từ từ đến phòng họp. Đúng là trước cửa có treo bảng đang họp. Không làm phiền thật. Cứ tưởng Tịnh Y Tâm chơi cô nói dối để cô chờ suốt nửa tiếng đồng hồ nữa cơ. Dương Di không chần chừ sợ gì mà vung tay mở cửa ra. Vừa mở cửa mọi người trong phòng họp đều nhìn cô ngạc nhiên vừa thắc mắc. Dương Di thì đứng khoanh tay nhìn vào Tạ Kiến Minh đang ngồi ở đằng trước. Tạ Kiến Minh nhìn thấy cô liền nhìn qua mọi người cười khổ nói. Được rồi, họp đến đây thôi, ngày mai bàn tiếp. Cách Chương.